Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tuần Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Cũng không quên chúc các bạn có một buổi tối nghe truyện thật vui vẻ. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 30. Ông nội! Trần Hoài vừa lên lầu đã chạy ngay tới trước mặt của ông nội. Ông nội, con về chúc Tết ông nè. Còn biết đường về cơ à? Ông nội mang dáng vẻ oán trách, đôi mắt nhìn sang Vương Tri Tranh đứng bên cạnh. Đây là người yêu con, anh ấy tên Vương Tri Tranh. Trần Hoài kéo tay Vương Tri Tranh giới thiệu. Con chào ông. Vương Tri Tranh quỳ cổ cúi đầu chào. Ừ. Ông nội không mặn không nhạt đáp một tiếng. Ăn cơm thôi. Những người khác trong nhà cũng lén đánh giá Vương Tri Tranh, trong mắt ít nhiều có chút bất ngờ. Người này dáng vẻ cao lớn, dung mạo tuấn tú, quần áo nghiêm chỉnh, kết hợp với áo khoác ngoài trông càng xuất chúng, hoàn toàn khác hẳn với những gì bọn họ tưởng tượng. Lưu Nhã nhìn không được lén lút làm khẩu hiệu nói với Trần Chiêu, anh ấy thật đẹp trai. Đáng tiếc câu thông giữa Trần Chiêu và em họ quá kém, không thể hiểu nổi nhỏ đang nói cái gì. Ngu ngơ hỏi, em nói cái gì? Lưu Nhã mặt không cảm xúc nói, em nói chúc mừng năm mới. Vậy sao? Bác gái và cô ba đã chuẩn bị xong tiệc tất niên, lúc này cũng nhìn không được tới vây xem Vương Tri Tranh. Trần Hoài, đây là... Bác gái không thể tin nổi. Dạ, là người yêu của cháu. Trần Hoài đáp, rồi lại giới thiệu một vòng cả gia đình với Vương Tri Tranh. Vương Tri Tranh cử chỉ tao nhã, lịch sự chào tất cả mọi người, chiếm được hào cảm của đám vạn bối. Vân Nhiêu lén thì thầm với Trần Chiêu. Bạn trai của anh họ thật không tồi. Trần Chiêu cũng thì thầm lại. Điều kiện của anh ấy rất tốt, nên bạn trai anh ấy đương nhiên sẽ không kém. Rồi lại thì thầm bổ sung. Nhưng đúng là ngoài ý muốn. Cả nhà ngồi quay quần bên mâm cơm. Bữa tiệc tất niên diễn ra có chút trầm mặc. Vốn tất cả đều tò mò về đối tượng của Trần Hoài, nhưng tới khi thấy người thật, lại bị khí thế của hắn bức bách, nhất thời không ai dám tùy tiện mở lời. Đến cùng, vẫn là ông nội địa vị cao thượng, lên tiếng hỏi han một chút, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Trần Hoài từ nhỏ luôn hiếu thuận với ông nội, hai năm qua không về chúc Tết ông, trong lòng anh vẫn rất băn khoăn, khẽ gắp cho ông miếng rau. Ông thích ăn cái này nè, nên ăn nhiều một chút. Ông nội thẳng thắn cương nghị, không chút nào bị mua chuộc, lạnh mặt nói. Con đã lâu không về, công việc thế nào rồi? Con mới được thăng chức đó. Trần Hoài cợt nhã, gấp một con sò. Ông nội răng yếu, nên anh lấy kéo, cắt nhỏ ra cho ông. Cho nên, năm nay con chuẩn bị cho ông một bao lì xì dày lắm. Trần Hoài được thăng chức à, vậy giờ lương cháu bao nhiêu? Cuối cùng bác gái cũng tìm được đề tài để chen vào. Có bằng lương của Tiểu Chiêu nhà bác hay không? Năm nay Tiểu Chiêu mới nhận việc, lương hơn 8.000 lận đó. Trần Chiêu nghe mẹ của mình nói như vậy, cảm thấy thật xấu hổ, giả bộ như cái gì cũng không nghe thấy. Trần Chiêu cơ trí, vùi đầu vào cuồng ăn. Bác gái bất mãn, đẩy đẩy thằng con của mình. Con nói xem, đừng có mãi ăn như thế. Móng giò này ngon quá. Trần Chiêu vụng về lảng sang chuyện khác, gấp một miếng giò cho vào bát của mẹ mình. Tay nghề của mẹ càng ngày càng tốt. Bác gái sầm mặt lại. Món này là do cô ba làm. Trần Chiêu mắng thầm ở trong lòng. Lưu niên bất lợi. Bác gái trợn mắt lườm thằng con một cái, lại tiếp tục nói với những người khác trong bàn. Tiểu Chiêu vốn không thông minh như Trần Hoài. Tôi vẫn luôn lo lắng cho công việc của nó. Không ngờ vừa mới tốt nghiệp, nó đã tìm được một công việc tốt tới như vậy. Tôi cũng coi như yên tâm. Trần Hoài không tiếp lời bác gái, trực tiếp bỏ qua bà mà nói chuyện với Trần Chiêu. Giờ em đang làm cái gì? Trần Chiêu trả lời. Em làm nhân viên kỹ thuật của một công ty khoa học công nghệ, ngày nào cũng phải tăng ca. Nói xong, lệ rơi đầy mặt. Sắp trọc tới nơi luôn rồi. Nhiêu Vân ngồi cạnh an ủi. Không sao, không phải các anh khóa trên đều nói tóc càng ít, kỹ thuật càng giỏi hay sao? Lưu Nhã cũng chen vào. Em cũng nghe nói lượng tóc tỷ lệ nghịch với lại năng lực kỹ thuật. Trần Chiêu nhồi người sang bạn gái khóc nức nở. May mắn là trước khi tốt nghiệp đã có người yêu, bằng không với lượng công việc như hiện tại, chắc chắn sẽ bị ế. Một đám trưởng bối, hai mặt nhìn nhau, đều không thể hiểu đám hậu bối đang nói cái gì. Trần Hoài lại hỏi tình hình công ty của Trần Chiêu, nghe xong thì nói, công ty các em cũng được lắm, sản phẩm rất có tương lai. Trần Chiêu gật đầu, em cũng cảm thấy như thế. Bác gái đắc ý cười nói, Trần Hoài cũng biết công ty của Tiểu Chiêu à? Bác gái trực tiếp gọi tên, Trần Hoài cũng không thể giả bộ không nghe thấy, liền đáp một tiếng. Từng nghe nói là một công ty rất phát triển. Bác gái cười lại càng thêm hài lòng. Chắc cũng không thua kém công ty của cháu phải hay không? Đến đây thì Trần Chiêu chịu hết nổi, vạn phần lúng túng mà nói. Mẹ bỏ mấy cái suy nghĩ kỳ lạ đó được hay không vậy? Công ty của anh họ là công ty hàng đầu ở trong nước đó. Công ty của con làm sao mà sánh được? Bác gái bị con trai của mình trách móc, nhất thời bất mãn, đang muốn mắng Trần Chiêu một trận, vẫn là Trần Hoài đứng ra điều đình. Công ty của cháu kinh doanh ngành nghề khác, không thể so sánh. Nhiều Vân tò mò, anh họ làm ở công ty nào vậy? Trần Hoài có ấn tượng không xấu đối với bạn gái của em họ, cười đáp, tập đoàn Thái Thương, không biết em đã nghe tới chưa? Trời, đương nhiên là em biết rồi. Nhiều Vân đáp, tập đoàn kinh doanh quốc tế đứng đầu ghê thị, sao có thể chưa từng nghe thấy được chứ? Bác gái nghe như vậy, cảm thấy công ty của Trần Hoài thật sự lớn hơn công ty của con trai mình, nhất thời có chút không vui. Nhiều Vân chợt nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hai mắt sáng lên mà nói, à đúng rồi, công ty của các anh á, gần đây thật sự là nổi tiếng. Vậy sao? Trần Hoài hiếu kỳ, gần đây Thái Thương không có dự án nào mới, sao có thể có tin tức gì được? Nhiều Vân nói xong mới nhớ ra cái gì đó, sắc mặt có chút lúng túng mà nói, chỉ là một tin tức đồn ngoài lề thôi. Tâm hiếu kỳ của Trần Chiêu bị gợi lên, thấy người yêu muốn nói lại thôi, liền chọc chọc cánh tay của cô mà hỏi, tin đồn gì, mau nói nghe xem. Nhiều Vân giật giật khóe miệng, thấy tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm mình, cũng không tiện thu lời, liền cười nói, cũng không có gì, em nghe bạn bè nói, phó tổng tài và quản lý chi nhánh của tập đoàn anh họ công khai thổ lộ, rất là anh động. Lưu Nhã còn đang định lén cướp tiền lì xì, hít sâu một hơi, ngạc nhiên nói, bạo quá vậy. Nhiều Vân thấy sắc mặt của Trần Hoài và Vương Tri Tranh có chút vi diệu, cũng không biết bọn họ có để ý hay không, tránh nặng tìm nhẹ mà đáp, chị cũng chỉ nghe nói thôi. Lưu Nhã lập tức nhìn Trần Hoài, anh họ có thật không? Trần Hoài đỡ trán, thật. Lưu Nhã lập tức giơ ngón tay cái lên, công ty của các anh quá lợi hại rồi, bộ lãnh đạo cũng không nói gì sao? Trần Hoài còn chưa kịp nói, Nhiều Vân đã giải thích, không đâu, nghe nói công ty bọn họ còn rất ủng hộ, đây cũng là chuyện bình thường mà, đã là thời đại nào rồi, công ty không để ý mấy cái này đâu. Ngược lại sau khi truyền ra ngoài, tất cả mọi người đều rất thưởng thức, bạn bè chị còn rất bội phục công ty của bọn họ nữa đó, đây mới là văn hóa tân tiến mà một doanh nghiệp nên có. Mấy trưởng bối nghe như vậy đầu óc mơ mơ hồ hồ, chú ba nhìn không được mà hỏi, mấy đứa đang nói cái gì vậy? Lưu Nhã đáp, à, là phó tổng tài của công ty anh họ, và ai nhỉ? Nhiều Vân đáp, hình như là quản lý chi nhánh, chức vị cũng rất cao đó. Lưu Nhã gật đầu, tiếp tục giải thích cho các vị trưởng bối. Chính là hai vị đại nhân vật trong công ty là đồng tính luyến ái, còn công khai với công ty cũng rất ủng hộ bạn họ. Chú ba kinh ngạc hỏi lại, thật hay giả vậy? Bác gái ồn ào xen vào, sao có khả năng như vậy được? Trần Chiêu lừa mẹ mình một cái, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đồng tính không có phạm pháp, giờ là thời đại nào rồi, ngay cả công ty lớn người ta còn ủng hộ, mà mẹ cứ... Bác gái vẫn không tin, chuyện này mà cũng ủng hộ được sao? Trần Hoài yên lặng trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ với Vương Tri Tranh, Vương Tổng khẽ mỉm cười, bình tĩnh rót rượu cho ba Trần. Trần Chiêu thở dài, sao cậu không biết mấy cái câu của mẹ cậu đều nhằm vào anh họ và người yêu của anh ấy. Cậu bất đắc dĩ mà nói, mẹ, mẹ không nghe Nhiêu Vân nói à, người ta công khai là phó tổng tài và quản lý chi nhánh đó. Lưu Nhã tiếp lời, đúng thế, ở nước ngoài cũng có rất nhiều giám đốc công ty là người đồng tính. Hiện tại không còn ai thấy ác cảm đối với cái chuyện này nữa, chỉ có mấy người già như các bác mới không hiểu mà thôi. Bác trai tò mò hỏi Trần Hoài, vậy công ty cháu không đuổi việc hai người kia à? Trần Chiêu nổi khùng, bà nói hu nói vượng cái gì vậy? Ông nội mặt âm trầm lên tiếng, được rồi, cơm ngon như thế này không ăn, lại đi bàn chuyện của người khác làm cái gì? trên bàn lại trầm mặc. Trần Hoài thở dài, để đổ xuống, mở miệng. Hai người công khai mà Nhiêu Vân nói, chính là cháu và Tri Tranh. Nhiêu Vân, Trần Chiêu, Lưu Nhã, kinh ngạc tới mức tận tròn mắt. Các trưởng bối thì hai mặt nhìn nhau, không hiểu gì. Trần Chiêu rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, cả kinh nói. Anh họ, anh nói thật. Trần Hoài gật đầu, cũng bất đắc dĩ. Phải. Vương Tri Tranh rót xong rượu cho bố vợ, để chai rượu xuống, quét mắt nhìn một bàn, cười nói. Cháu và Tiểu Hoài là yêu đương đứng đắn, cũng không phải làm chuyện gì xấu hổ mà không muốn cho người khác biết. Công khai cũng là chuyện đương nhiên, có cái gì kỳ quái đâu. Giọng nói của hắn sáng sủa, nhấn nhá từng chữ như có luồng sức mạnh không để ai phản bác. Nhất thời, ép bác gái đang muốn chỉ trích tới cấm khẩu. Mấy vị trưởng bối ỷ vào ưu thế bối phận, vốn sẽ chỉ trỏ trỏ, không chút khách khí trước mặt Trần Hoài. Giờ ở trước mặt Vương Tri Tranh, khí thế cường đại như vậy, lại không ai dám tùy tiện mở miệng. Vẫn là Lưu Nhã nhỏ tuổi, không cảm nhận được sốc ngầm ở trên bàn ăn, ngược lại chú ý tới một thông tin khác, cả kinh kêu lên. Trời, vậy anh chính là phó tổng tài của công ty? Lưu Nhã nói ra một câu, mấy vị trưởng bối đều biến sắc, đặc biệt là bác gái và cô ba. Lúc này hai người vô thức nhìn nhau, đều thấy được sự mờ mịt trong mắt của đối phương. Vương Tri Tranh có ấn tượng rất tốt với đám em họ của Trần Hoài, mỉm cười nói với Lưu Nhã. Đúng vậy. Lưu Nhã không chút tâm cơ, bái phục kêu lên. Trời ơi, anh thật lợi hại. Cô ba do dự hỏi. Phó tổng tài là cương vị như thế nào? Lưu Nhã còn chưa đi làm, cũng không rõ ràng về chức vụ, nhất thời không trả lời được. Vẫn là Nhiêu Vân nói. Gần như là nửa ông chủ của công ty. Vương Tri Tranh cười cười, không lên tiếng, xem như là chấp nhận. Bác gái vẫn có chút không cam lòng. Vậy lương bao nhiêu? Trần Chiêu thật cứng họng với mẹ của mình. Nhiêu Vân đáp lời bác gái. Với địa vị của bọn họ, lương không cố định, đều là lấy phần trăm hoa hồng cổ phần các loại. Vương Tri Tranh cười khẽ. Chắc cũng không biết lương của cháu được bao nhiêu nữa. Tất cả tiền lương của cháu đều do Tiểu Hoài quản lý. Ngày thường đều do Tiểu Hoài phát tiền tiêu vặt cho cháu. Nếu ngày nào đó chọc giận em ấy, cháu sẽ không có tiền tiêu. Trần Hoài cúi gằm mặt ăn cơm. Lưu Nhã đều không biết đọc bầu không khí, hớn hở chen vào. Wow, anh họ siêu cấp lợi hại vậy. Mẹ của em còn chưa có quản được tiền lương của ba em nữa đó. Cô ba cốc đầu Lưu Nhã một cái. Mày thì biết cái gì? Ông bà Trần đồng thời nhìn Trần Hoài, ánh mắt vi diệu. Trần Hoài lúng túng ho khan một tiếng nói. Đúng vậy, thẻ lương của anh ấy đều nộp hết cho cháu rồi. Các nữ nhân ở đây ăn ý mà nhìn Vương Tri Tranh một chút, rồi lại quay sang nhìn ông xã nhà mình. Lưu Nhã tiếp tục hồn nhiên. Anh Tri Tranh đúng là một tấm gương nam nhân tốt đó nha. Đám đàn ông đang ngồi đây vì vậy mà chợt tăng thêm áp lực. Trần Hoài cười với Lưu Nhã. Lát nữa sẽ lấy tiền lương của anh ấy cho em một bao lì xì lớn. À, vạn tuế nha. Lưu Nhã vui mừng hoan hô. Nhiều Vân lên tiếng. Vậy địa vị của anh họ ở trong công ty cũng rất cao. Vương Tri Tranh đáp. Đúng vậy, anh muốn ký hợp đồng nào đều phải được em ấy phê duyệt mới được ký. Trần Hoài ngẫm nghĩ, nói như vậy cũng không sai. Thế nhưng cái phê chuẩn này không phải là cái phê chuẩn kia. Trần Hoài cảm thấy Vương Tổng nói mập mờ thật không tệ, nửa thật nửa giả, không biết đâu mà lần. Trần Hoài bỏ qua lời nói của Vương Tri Tranh, tiếp tục gấp cá cho ông nội. Ông nội, món này cũng ngon nè. Ông nội trầm mặt hơn một tiếng. Có xương, ông không ăn. Trần Hoài lập tức dụ dỗ. Con lựa kỹ lắm rồi, không có xương đâu. Ông nội liếc nhìn, xác thật không có xương, lúc này mới gấp ăn. Cô ba trầm mặt hồi lâu, rốt cuộc rụt rè nhìn về phía Vương Tri Tranh hỏi. Cho làm lãnh đạo trong công ty, như vậy có thể sắp xếp công việc cho người khác phải không? Lưu Nhã lệ rơi đầy mặt nhìn về phía Trần Hoài, nháy nháy mắt. Lại dùng một cái góc kính mở miệng nói với Trần Hoài. Đừng để ý tới mẹ của em. Đáng tiếc, Trần Hoài cũng không hiểu em họ nói cái gì. Chỉ hỏi, em nói cái gì? Lưu Nhã mà không cảm xúc nói. Em nói, chúc mừng năm mới. Mọi người mau ăn cơm thôi. Bác gái vừa nghe cô ba nói, liền biết hỏng rồi. Cô ba đang định ôm đùi lớn của Vương Tri Tranh. Bà thật vất vả mới được hãnh diện vì con trai. Làm sao có thể để Trần Hoài cướp đoạt danh tiếng,

vận may đánh cược của Trần Hoài không tốt, hàng năm đều phải thiệt thòi mất một chút tiền tiêu vặt. Nhưng năm nay, Trần Hoài tự tin có thể vượt qua. Anh nghiêng đầu len lén, thì thầm với Vương Tri Tranh. Lão Vương, anh có nghiên cứu qua cờ tỷ phú chưa? Dựa theo cá tính, cho dù là lĩnh vực gì, Vương Tổng đều cố gắng đạt hạng nhất. Trần Hoài tuyệt đối khẳng định hắn cũng đã nghiên cứu về cờ tỷ phú rồi. Quả nhiên, Vương Tri Tranh khẽ mỉm cười. Chơi bài chứ gì, có nghiên cứu rồi. Sau đó, song trận mạnh mẽ giết Trần Chiêu và Lưu Nhã không còn manh giáp. Lưu Nhã lệ rơi đầy mặt, nộp những đồng tiền lì xì cuối cùng ra. Tri Tranh ca, có phải anh chơi ăn gian không? Không đâu. Vương Tri Tranh lắc lắc đầu một cái, ngữ khí vô cùng khiêm tốn. Anh chỉ ăn thẳng thôi. Lưu Nhã Trần Chiêu thật sự cạn lời với ông anh rể này. Trần Hoài la mặt một cái, Vương Tổng tự tin sáng chói lấp lánh như vậy, thật không cách nào nhìn thẳng được. Lưu Nhã nghèo rớt mồm tơi, quyết định phản kích. Thông qua bán manh làm nũng các kiểu, mới vay được 200 từ chỗ Trần Hoài. Cũng quỳ cầu Vương Tri Tranh không được nhúng tay nữa, để cho ba huynh muội bọn họ tự phân thắng bại. Trần Hoài thấy nãy giờ mình thắng cũng đủ rồi, giờ thua một chút cũng không thành vấn đề. Vì vậy liền chỉ huy Vương Tri Tranh ra một bên bưng trà rót nước cho mình. Vương Tổng thể hiện đầy đủ tố chất nên có của Phu Quảng Nghiêm, lon ta lon ton phục vụ đồ ăn nước uống không nói, thậm chí còn lọc sẵn quả cam đút đến tận miệng của Trần Hoài, khiến một phòng toàn người nhìn là kinh hãi. Lẽ nào đây mới chính là cuộc sống hiện thực của bá đạo tổng tài? Mấy gia viện trên TV đều là giả dối sao? Bác gái và cô ba quanh năm trầm mê vào mấy bộ phim truyền hình, cảm thấy kinh nghiệm xem phim truyền hình mấy năm qua của mình đều thành công cốc. Có lạnh quá không? Vương Tri Tranh còn tri kỷ, hỏi vị miếng cam vừa đút cho Trần Hoài. Những người khác nghe mà máu rơi đầy mặt. Ăn cam còn hỏi có lạnh không? Nếu nó bảo lạnh, chẳng lẽ cậu còn mang đi hâm nóng cho nó sao? Tạm được. Trần Hoài đáp, tiện tay cầm lên một miếng đút cho Vương Tri Tranh. Anh cũng ăn đi. Ông nội ho nhẹ một tiếng. Tri Tranh, tới đây nói chuyện với ông một chút. Vâng, con tới đây. Vương Tri Tranh đáp, trước khi đi còn không quên bóc một thanh sô-cô-la đưa đến bên miệng của Trần Hoài. Trần Hoài đang tập trung xếp bài, nhìn thấy đồ ăn đưa tới bên miệng, theo bản năng cắn một cái, không cẩn thận cắn vào ngón tay của Vương Tri Tranh. Ăn từ từ thôi. Vương Tổng chẳng những không tức giận, mà trái lại còn quan tâm khẽ lao vụn sô-cô-la dính ở nơi khóe miệng của vợ đi. Trần Chiêu và Lưu Nhã nhìn thấy mà hâm mộ không thôi. Hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía cả hai. Hai đứa bay không biết xấu hổ là cái gì à? Lưu Nhã rất muốn kêu gào. Em vẫn còn là con nít đó. Hai người nỡ lòng nào đối xử với em như vậy? Nhưng nhỏ không dám nói. Dù sao anh họ cũng đang là chủ nợ của nhỏ. Nhiều Vân ngồi một bên, lén lút nhéo Trần Chiêu một cái. Nhỏ giọng nói. Anh học tập Tri Tranh ca đi. Xem người ta làm bạn trai như thế nào kìa. Trần Chiêu che mặt nói. Anh sai rồi, sau này nhất định lấy Tri Tranh ca la làm chuẩn. Nhiều Vân sơ sơ đầu hắn. Biết vậy là tốt rồi. Vương Tri Tranh không nhìn thấy sóng ngầm mãnh liệt ở xung quanh, ung dung đứng dậy, đi đến trước mặt ông nội ngồi xuống. Ông nội và thằng cháu rể mới vào cửa này mới gặp qua có một lần, mà trong bữa cơm cũng không chính thức nói chuyện nhiều. Lần này cũng hỏi han thêm được mấy câu, nội dung cũng xoay quanh công việc và gia đình của Vương Tri Tranh. Biết được mẹ của hắn đã gặp qua Trần Hoài và đồng ý chuyện hôn nhân của bọn họ, ông nội liền thở phào nhẹ nhõm. Khi nào sắp xếp thời gian để hai nhà gặp mặt đi? Ông nội nói. Con đã nói với mẹ con rồi. Vương Tri Tranh rót thêm nước trà cho ông nội. Hiện tại mẹ con đang ở nước ngoài, khi nào mẹ con về, con sẽ đưa mẹ con tới gặp ông. Vương Tri Tranh tiếp tục bồi ông nội hàn huyên về những đề tài mà ông nội hứng thú, hồi ức năm xưa và triển vọng tương lai. Ông nội đối với thằng cháu rể hiểu biết sâu rộng rất thỏa mãn. Tối hôm đó, nhất quyết lưu giữ hắn lại cùng ăn cơm. Trần Hoài cảm khái trong lòng, cứ cảm giác như là vì lão Vương nên mình mới được ở lại ăn cơm đấy. Sau bữa cơm tối, Trần Chiêu lại muốn lôi Trần Hoài đi đánh bài tá lạ. Kết quả, thấy Vương Tri Tranh gánh vác vị trí quân sư, liền quyết định hủy bỏ đề nghị này. Ra ngoài chơi không? Trần Hoài đề nghị. Vương Tri Tranh cũng không có phản đối. Vì vậy, Trần Hoài dắt con xe nhỏ của mình ra. Ngày thường đều là được anh đưa đi làm, giờ đến phiên em đảm nhiệm vị trí lái xe, ôm chặt vào. Vương Tri Tranh cười cười, hai tay vòng quanh hông của Trần Hoài, từ đằng sau ôm lấy anh. Hai người lái xe máy lượn quanh phố lớn ngõ nhỏ, Vương Tri Tranh gác đầu lên bả vai của Trần Hoài. Gió đêm thật lạnh, tâm tình thật ấm áp. Vậy là xong phần chính văn rồi nha mọi người ơi. Lãm sẽ đọc tiếp phần phiên ngoại. Thì phần phiên ngoại này sẽ phát vào lúc 21:30 nha. Mọi người sẽ nghe xong phần chính văn rồi đón xem phần phiên ngoại nha.